Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt rắn, đại bổ. Vừa rồi chỉ liếc mắt một cái, con rắn kia có màu xám đen, không giống rắn độc, có thể ăn được. Lại liếc mắt một cái, Cố Nhiễm nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau, phát hiện không ai để ý đến mình, Mạch Đại Thẩm và Nữ Nhi ở phía trước cách nàng càng xa hơn. Vì vậy nàng lại tiến lên một bước, lặng lẽ nhìn vào trong hốc cây mà mình vừa mới bới ra. Có lẽ là do gió lạnh thổi vào, con rắn cuộn tròn càng chặt hơn, đầu rắn cuộn tròn ở giữa, dường như không hề có cảm giác, chỗ yếu hại bầy tấc lộ ra trước mắt nàng. Nghe nói, rắn ngủ đông là không có chút sức phản kháng nào, ngay cả chuột đồng nhỏ bé cũng có thể bắt được rắn ăn sạch sẽ. Trong mắt Cố Nhiễm lóe lên một tia sáng, gọi là kinh hỉ. Đầu con rắn này có hình nón, đầu nhỏ đuôi to, không phải hình tam giác của rắn độc, có thể ăn được. Lại nhìn xung quanh thử, rất tốt, vẫn không có ai nhìn sang. Nàng tìm kiếm trong phòng làm việc, tìm được một con dao nhỏ dùng để cắt da thú. Lấy ra, không chút do dự đâm vào chỗ yếu hại bầy tấc của con rắn, sau đó nhanh chóng nắm lấy, ném vào phòng làm việc. Toàn bộ quá trình có thể gọi là nhanh chuẩn tàn nhẫn. Trong nháy mắt đã hoàn thành động tác giết rắn dâu rắn. Trước khi tất cả mọi người kịp nhận ra, Cố Nhiễm đã cầm lấy chổi nhanh chóng đuổi theo Mạch Đại Thẩm và Nữ Nhi, tích cực quét tuyết. Đôi tay vốn lười biếng giờ lại vung vẩy nhanh thoăn thoắt, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch lên, trong lòng vui mừng, tối nay, nàng có thịt rắn để ăn rồi. Bởi vì có được thu hoạch ngoài ý muốn này, cuối cùng Cố Nhiễm cũng chịu đựng được công việc quét tuyết ngày hôm nay. Trước khi trở về dịch trạm trả chổi về nhà lao, nhà dịch để cho bọn họ đến phòng bếp nhận một bát canh gừng. Thấy trời lạnh giá, giải quan và quan sai cũng không thể trơ mắt nhìn người ta bị đông rét. Không chỉ phát cho mỗi người một chiếc chiếu và áo bông, mỗi ngày sau khi lao động xong, đều để phòng bếp nấu cho phạm nhân một nồi canh gừng xua tan giá lạnh. Vị gừng không nồng, nhưng có thể làm ấm người. Cố Nhiễm nhận canh gừng xong liền uống một ngụm, cảm nhận canh gừng ấm nóng từ cổ họng chảy xuống bụng. Lúc công hiệu của gừng tỏa ra ở bụng, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Mà những phạm nhân cùng làm việc với nàng đều đang há to miệng uống canh gừng, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Cố Nhiễm nhìn thấy Mạch Đại Thẩm và Mạch Hương cùng hai phạm nhân khác đứng thành một nhóm, một bên uống một bên cười nói gì đó, nhìn dáng vẻ, ước chừng chính là cha và huynh trưởng của Mạch Hương. Đại bá Mạch gia ăn mặc như một nông phu, thân hình vạm vỡ, vừa nhìn là biết quen việc đồng áng. Khí lực chắc hẳn hơn người, còn Mạch Đông, cao bằng đại bá Mạch gia, chỉ là thân hình gầy hơn phân nửa, ngoại trừ đôi mắt nhỏ hơn một chút, ngũ quan cũng coi như đoan chính. Cách chương